Thần bí chi kiếp, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiến, lùi, nhảy, chém, đâm, phòng thủ. Aaron cầm thập tự kiếm trong tay, từng bước luyện tập. Không lâu sau liền thở hồng hộc, trên trán hiện ra từng giọt mồ hôi lớn. Hộc, hộc, đại kiếm này lực sát thương quả thực rất mạnh, nhưng toàn lực ứng phó, không qua mấy phút liền hao hết thể lực. Trên chiến trường, điểm này cần phải chú ý à, ẩu đả sinh tử. Quả nhiên có thể tiêu hao tinh lực của một người nhất. Có vài người nói, hai người chiến đấu sinh tử, một khi vượt qua 5 phút đồng hồ thì chính là biểu diễn. Aaron hiểu rõ điểm này, cũng biết trên chiến trường, giao phong lúc ban đầu thường là thảm thiết nhất. Thể lực của binh lính cũng sẽ nhanh chóng hao hết, chỉ cần chống đỡ qua thời khắc nguy hiểm ban đầu. Chú ý né tránh tên lạc, sống sót hẳn là không quá khó. Hắn thầm nghĩ, lại nhìn qua Colin cách đó không xa, đang hưng phấn mặc thử một bộ khôi giáp lên trên người. Đây là lễ vật lãnh chúa đại nhân tặng cho hắn. Một bộ khôi giáp được chế tạo tinh xảo, giá trị có thể so sánh với một trang viên của kỵ sĩ. Sau khi mặc vào lực phòng ngự trên chiến trường vô cùng kinh người, càng có thể gia tăng tỷ lệ sinh tồn. Mà Aaron chỉ có một phần bì giáp mà thôi. Có lẽ chỉ đợi đến khi hắn rời khỏi lãnh địa, trở thành một gã kỵ sĩ lang thang, mới có thể đạt được một bộ khôi giáp. Mà điều này còn phải xem Colin có hào phóng hay không. Tuy nhiên, Aaron không ghen tị bao nhiêu, lặng lẽ trở lại lâu đài. Sau bữa trưa, hắn ra lệnh cho nữ phó không cần quấy rầy, rồi lập tức bắt đầu nghỉ trưa. Ban ngày cũng có thể nhập mộng. Ầm ầm, vẫn là bóng tối hắc ám, vẫn là cảm giác rơi xuống cùng run rẩy. Aaron đã quen thuộc từ lâu, mở hai mắt liền nhìn thấy một vùng biển tối, rất nhiều máu vảy vẫn lơ lửng trên mặt biển như trước, tựa hồ đang kể lại sự khủng bố của đại chiến lúc trước. Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy bầu trời đêm như tấm màn nhung đen kịt, cùng với một mặt trăng đỏ. Đáng chết, mặt trăng ban đầu không phải là màu này. Nhưng mặt trăng, hoặc có thể nói là vệ tinh buổi tối dựa vào phản xạ ánh sáng của các ngôi sao, nên nó cũng biến thành màu đỏ tươi. Tuy rằng thế giới này chưa chắc đã nghiêm khắc vận hành dựa theo quy tắc của kiếp trước, nhưng đây đã là lời giải thích hợp lý nhất mà Aaron miễn cưỡng có thể nghĩ ra. Xin lỗi, ta thực sự không có ý đó. Aaron so thốt xin lỗi không khí và bắt đầu cảm thụ tự thân. Ở thế giới này, hắn chính là một người quan sát thuần túy trong không gian đa chiều. Ngoại trừ lần trước thay đổi mặt trời ra, trên thực tế cũng không làm được gì. Nhưng tối nay, mọi thứ có vẻ hơi khác. Ta có thể di chuyển không? Aaron để cho thị giác của mình rút ngắn lại, thay đổi. Cuối cùng xác định, mình có thể di động một khoảng cách rất ngắn, thì thiếu chút nữa mừng đến phát khóc. Trời ạ, từ khi còn nhỏ nằm mơ, hắn liền đứng ở tọa độ này, cơ hồ đã như nhìn phong cảnh trước mắt đến phát ói. Mà hiện tại, hắn cơ bản đã có thể di chuyển thị giác của mình. Dường như, tất cả mọi thứ thay đổi. Từ khi mặt trời thay đổi, Aaron cẩn thận nhớ lại sự khác biệt nhỏ đó. Chẳng lẽ giống như ta suy đoán, 16 năm tích lũy, rốt cục hoàn thành một loại biến chất nào đó. Mặc dù, lực lượng mình tích lũy được trong suốt 16 năm đều đã dùng để thay đổi mặt trời, nhưng bản chất của ta cũng đã xảy ra một số loại thay đổi. Sẽ không thụt lùi, vì lẽ đó, hôm nay nhập mộng, lại tích lũy một đơn vị năng lượng, thì lại có thể di chuyển. Aaron tự đưa mình nhập mộng mỗi ngày, đạt được một điểm tăng cường, được đặt tên là một đơn vị năng lượng, mà hắn vừa di động, liền tiêu hao loại năng lượng này. Bởi vì chỉ tích góp được một ngày trong thế giới thực cho nên khoảng cách di động rất ngắn. Có thể làm được điểm này, xem ra cuộc sống sau này của ta ở thế giới trong mộng, rốt cục cũng sẽ không đơn điệu như trước nữa. Aaron thở dài một hơi, nói thật, lúc trước, khi thay đổi mặt trời, hắn không thể không thừa nhận khi điên cuồng trong lòng bắt đầu khởi động. trong đó cũng ẩn chứa một số ý nghĩ âm u cùng điên cuồng của mình. Thậm chí là có ý nghĩ muốn hủy diệt thế giới trong đầu để email protected. Tiếc, dù sao, một người bị ấn định ở chỗ này như ngồi tù 16 năm. Không phát điên đã là tốt rồi. Bất quá, thế giới sau dị biến này, rốt cuộc sẽ như thế nào đây? Aaron có chút mong đợi, dựa vào mặt trăng và các ngôi sao trên bầu trời, chọn một hướng và bắt đầu di chuyển. Hy vọng cuối cùng của Hải Dương, có đại lục tồn tại. Mặc dù, hiện tại không biết đang ở mức độ nào. Gia đình So Thốt chiếm rừng xanh, lấy pháo đài So Thốt làm cốt lõi, hình thành một khu định cư quy mô thị trấn nhỏ với hàng vạn người sinh sống. Ngoài ra, trong rừng rậm, cũng lục tục khai hoang ra hơn 10 thôn trang. Cùng lúc đó, cũng có một ít dã nhân bộ lạc nghe lệnh. Trong tòa thành, thời khắc nào cũng thường có hơn 100 vệ binh. Đây đã là cực hạn nào đó trong thời đại phong kiến. Đương nhiên, nếu như chân chính muốn khai chiến, có thể chiêu mộ nông dân nhập ngũ, trở thành nông binh, nhưng bọn họ cũng không có bao nhiêu tính kỷ luật cùng sức chiến đấu. Trong mắt Aaron, cũng chỉ là phô trương thanh thế mà thôi. Lúc này, Aaron đang nhìn một đội quân dân vừa mới từ trong ruộng kéo ra. Đại đa số đều là áo rách quần manh, chỉ dùng xiên cỏ và các loại vũ khí đơn sơ trang bị cho dân binh. Nhíu mày không, mấy gia hỏa này, cho dù lên chiến trường, cũng chỉ làm bia đỡ đạn mà thôi. Đầu tàu pháo hôi dẫn dắt doanh trại pháo hôi, ngược lại là thích đáng. Aaron nhìn đám dân quân lộn xộn, xếp hàng siêu vẹo, trên mặt không lộ chút biểu tình nào. Lớn tiếng nói, ta là Aaron của gia tộc So Thốt. Aaron So Thốt, đội trưởng của các ngươi. Bắt đầu từ hôm nay, tất cả các ngươi sẽ làm theo lệnh của ta. Bây giờ, 10 người tạo thành một nhỏ, và tự chọn ra đội trưởng. Hắn nhìn nông binh trong nháy mắt lại loạn thành một đoàn. Trong lòng trầm tư. Trong thời phong kiến, trên thực tế, cuộc chiến giữa các tầng lớp quý tộc rất lịch sự. Ví dụ như thời kỳ Xuân Thu, đánh giặc cần thập phần chú ý lễ nghi, thậm chí không thể bắt quân chủ phe địch. Đối với quý tộc phe địch cũng tận lực không sát thương. Còn phải dùng lễ đối đãi, chờ đối phương chuộc lại. Ở châu Âu thời Trung Cổ, tình hình cũng gần như vậy. Thậm chí hậu duệ quý tộc bị mất đất cũng nhận được các nơi đồng tình. Cái gọi là vương tử báo thù ký có thể không ngừng biểu diễn. Cũng chính là vì có loại ý niệm này tồn tại. Bất quá dù sao cũng là dị thế giới. Hơn nữa tình huống có chút bất đồng. Lúc này đây cũng không phải vì heo rừng. Hai lãnh chúa vì một con mồi. Kêu mấy trăm trợ thủ đánh chém nhau. Có lẽ chỉ là một loại hạng mục giải trí của lãnh chúa thời Trung Cổ. Nhưng lần này thì khác. Aaron có thể cảm nhận được dã tâm trong lòng Theodore. Lục Sâm Lâm dù sao cũng vẫn quá nhỏ. Không thể chứa đựng được hai nhà lãnh chúa. Mà gia tộc David ở thượng nguồn. Tựa hồ cũng có cùng suy nghĩ. Vậy lần chiến tranh này. Tất nhiên là bất đồng. Cũng là tràng diện Aaron không hy vọng nhìn thấy nhất. Có lẽ, sau trận chiến này, trong Lục Sâm Lâm sẽ có một nhà sẽ hoàn toàn bị xóa tên. A cách chương.